Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, đệ 2295 chương đại kết cục. 1. Cái này đường ruộng tiếng mưa rơi, đi ra ngoài một chuyến chẳng những người không ngốc, thực lực còn biến so với chính mình lợi hại. Xem ra bên người có cái lợi hại sư phó thật là hảo. May mắn hôm nay hắn sư phó không có tới. Bằng không, hôm nay nhất định phải đem hắn giết. Hắn phía sau người được đến mệnh lệnh. Hai người ngưng ra linh lực chiều đường ruộng tiếng mưa rơi công kích. Đường ruộng vũ tới đứng ở hắn phía trước. Nói, các ngươi đối tượng là ta, Lục Hoàng huynh. Ngươi ở phía sau nhìn liền hảo, đường ruộng tiếng mưa rơi đè lại hắn, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Sau đó liền nhìn đến đường ruộng tiếng mưa rơi vung tay lên, những người đó đều bị hắn mang ra tới kình phong quắt phi, chưa hoàn thành linh kỹ cũng bởi vậy bị quấy dày. Đường ruộng vũ tới bị hắn chiêu thức ấy kinh sợ, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đường ruộng tiếng mưa rơi chiều hắn cười cười, Lục Hoàng huynh, ngươi liền ở chỗ này xem ta như thế nào đưa bọn họ thu thập. Đường ruộng vũ tới theo bản năng gật gật đầu, nhìn hắn thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau ở trong sân di động. Chờ hắn dừng lại, những người đó đã biến thành từng khối thi thể. Đường ruộng tiếng mưa rơi đem duy nhất tồn tại đường ruộng vũ khi ném tới trước mặt hắn. Nói, Lục Hoàng huynh, hắn giao cho ngươi. Đường ruộng vũ tới lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc mà nhìn hắn, có nói cái gì chờ xử lý tốt những việc này sau lại nói. Đường ruộng tiếng mưa rơi thúc giục nói. Đường ruộng vũ tới gật gật đầu, cũng không do dự, lấy ra một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đường ruộng vũ khi trái tim môn sơ chờ những cái đó cứu viện người tiến vào. Đường ruộng vũ khi đã chết, Lục Hoàng tử, ta chờ cứu giá chậm trễ, thỉnh trách phạt. Những người đó động tác nhất trí mà quỳ xuống. Các ngươi cũng là bị người bám trụ, đường ruộng vũ tới cũng không trách cứ bọn họ. Tiến lên đi đem cầm đầu người đỡ lên. Phụ hoàng hiện tại như thế nào? Hoàng thượng hắn đã bị tứ hoàng tử làm người ở một giờ trước đối hoàng thượng động thủ. Phụ hoàng, đường ruộng vũ tới vẻ mặt bi thống hướng tới hoàng cung quỳ xuống. Lục hoàng tử, chúng ta hiện tại phải làm sự tình là chạy nhanh ổn định thế cục. Hoàng thượng thi thể còn ở trong cung đâu? Quần thần nhóm hiện tại cũng đều thực hoảng loạn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến cung đi. Hảo, đường ruộng vũ tới từ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn mắt đường ruộng tiếng mưa rơi. Ngươi đi đi, chờ ngươi vội xong ta sẽ đi tìm ngươi. Đường ruộng tiếng mưa rơi chiều hắn cười cười. Mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước ngây ngốc thất hoàng tử không ngốc. Đường ruộng vũ tới xác thật có thật nhiều lời nói tưởng cùng đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Được đến hắn lời này, gật gật đầu, mang theo người đi rồi. Sự tình phía sau đường ruộng vũ tới làm thực thuận lợi. Tứ hoàng tử đã chết, hiện tại liền đường ruộng vũ tới tồn tại. Những người đó phản đối nữa hắn cũng không có gì ý nghĩa. Này đường ruộng tức vương triều chỉ có thể họ đường ruộng làm. Bọn họ lại như thế nào lăn lộn cũng vô dụng. Thực mau, cấp hoàng đế hạ độc cùng cuối cùng giết hắn người đều điều tra ra. Là tứ hoàng tử động tay. Vì thế các đại thần cùng khắp nơi thế lực vây quanh đường ruộng vũ đảm đương tâm hoàng. Đường ruộng vũ tới cũng rất có thủ đoạn. Ngắn ngủn mấy ngày liền đem toàn bộ cục diện khống chế được. Ngày này, hắn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cảm giác được không trung truyền đến một trận dao động, ngẩng đầu liền thấy được đường ruộng tiếng mưa rơi từ trong không gian đi ra. Tiếng mưa rơi, hắn buông trong tay bút, vui vẻ mà nhìn hắn. Lục Hoàng huynh, Đường Dụng tiếng mưa rơi đi vào hắn bên người. Nhìn đôi đến lão cao tấu chương, nói, đương hoàng thượng thật đúng là vội, phụ hoàng lần trước thân thể không khỏe. Này đó liền động lại đến nhiều như vậy, Đường Dụng vũ tới nói. Ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Hắn phía trước phái người đi thỉnh hắn, hắn đều nói không có thời gian, không nghĩ tới hắn lúc này sẽ qua tới. Ta tới cùng ngươi cáo biệt, Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Chúng ta đi Ngự Hoa Viên đi một chút. Hảo, Đường Dụng vũ tới không dẫn người, một mình cùng hắn cùng đi Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên bởi vì phía trước chiến đấu phá hư tương đối nhiều, hiện tại còn không có hoàn toàn tu hù hảo, ngươi phải rời khỏi. Đường Dụng vũ tới hỏi, là lần này rời đi, về sau khả năng đều sẽ không đã trở lại. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói, ngươi muốn đi làm rất nguy hiểm sự tình, xem như đi, bất quá ta không trở lại, cùng cái này không quan hệ, liền tính chúng ta đại hoạch toàn thắng, ta cũng sẽ không đã trở lại. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Vì cái gì? Nơi này là nhà của ngươi. Đường Dụng vũ tới khó hiểu. Ta không phải chân chính Đường Dụng tiếng mưa rơi. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Ta chỉ là một cái mượn hắn thân phận khách qua đường, hắn đem chính mình độ kiếp sự tình đều nói. Một lần, nhìn đến Đường Dụng vũ tới phức tạp sắc mặt, nói, chờ ta hoàn thành mặt trên sự tình, ta khả năng sẽ hồi chúng ta bên kia đi. Nơi này duy nhất không yên lòng đó là ngươi, cũng may ngươi hiện tại cũng đã thành công, ngày sau sẽ càng tốt, ngươi. Đường Dụng vũ tới há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Hắn phía trước liền cảm thấy Đường Dụng tiếng mưa rơi biến hóa quá lớn, không nên là mấy năm nay liền trưởng thành đến như vậy lợi hại. Sự thật quả nhiên như thế, ngươi phải cẩn thận, nếu về sau tưởng trở về nhìn xem, liền trở về, chỉ cần ta tồn tại, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Cảm ơn Lục Hoàng huynh, Đường Dụng tiếng mưa rơi cười, lấy ra một cái nhận không gian, phóng tới Đường Dụng vũ tới trong tay, nói, này đó là ta trước kia bắt được một ít đồ vật, tặng cho ngươi, ngươi là đan hoàng, bắt được khẳng định là thực tốt bảo bối. Lục Hoàng huynh liền không cùng ngươi khách khí, Đường Dụng vũ tới ra vẻ thoải mái mà nói. Nếu ngươi phải đi, chúng ta đây hôm nay phải hảo hảo uống một chén, cho là vì ngươi thực tiễn, hảo. Ta còn không có cùng Lục Hoàng huynh cùng nhau hảo hảo uống qua đâu. Đi, chúng ta dọn rượu đi. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đang ở chơi cờ. Xích Diễm chúng nó ghé vào cùng nhau nói cái gì, tựa hồ là ở thương nghị đến lúc đó chiến lược. Ôn Hề ở đậu Bạch Ngữ Yên, Bạch Tiểu Phi ở một bên mỉm cười ngóng nhìn các nàng mẹ con, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ hòa thuận vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt tay cầm Bạch Tử đang muốn lạc tử, đột nhiên tay một đốn, người liền ở ngây dại, dường như tâm thần đều không còn nữa giống nhau. U Vu Lăng Vũ thấy nàng ngây người, nhẹ giọng gọi một tiếng, Tư Mã U Nguyệt lại không có phản ứng. Nơi này động tĩnh hấp dẫn mọi người chú ý, bọn họ vây lại đây hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Xích Diễm cùng nàng có khế ước quan hệ, một cảm ứng liền đã biết nguyên nhân. Nàng tiến vào giấc ngủ trạng thái, ngủ rồi. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên ngủ rồi? Không phải nàng ngủ rồi, là có người làm nàng ngủ rồi. Xích Diễm như vậy vừa nói, Vu Lăng Vũ liền minh bạch, lo lắng mà nhìn nàng. Chính là Bạch Tiểu Phi bọn họ không biết. Nhìn Xích Diễm làm hắn giải thích nghi hoặc, Xích Diễm đem Hiên Khâu Hạc sự tình đơn giản mà giải thích một chút. Tất cả mọi người đều minh bạch, trong đó quan hệ sôi nổi lo lắng lên. Hiên Khâu Hạc ở ngay lúc này lấy như vậy phương thức tìm nàng, tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình lại nằm mơ. Chính là cái này mộng hảo rõ ràng. Rõ ràng đến nàng có thể nghĩ kỹ sở hữu sự tình. Nàng đang ở cùng Lăng Vũ chơi cờ. Hiện tại đi vào giấc mộng. Khẳng định là bị Hiên Khâu Hạc kéo vào tới. Nàng đi tới một tòa dưới vực sâu mặt. Ngẩng đầu liền thấy được nàng những cái đó tộc nhân cùng bằng hữu. Tư Mã gia những cái đó trưởng bối đều bị chộp tới. Tây Môn Phong bọn họ cũng ở. Còn có Mập Mạp bọn họ. Tất cả mọi người trình chữ thập trạng bị định ở trên vách núi. Hết chương.